Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ thương con ta, hài cốt không còn, Quân Ngự Hàn thân thể run rẩy, khí thế trên người lại tăng một mảng lớn. Mà lúc này, ỉ mai các nội đột nhiên xuất hiện một cỗ mạnh khí tức. Đóng chặt cửa lớn bị đánh nát, Chu Thuần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng bay nhanh tới Quân Ngự Hàn bên người, ngón tay điểm trúng trán của hắn, nội lực thâu nhập, hắn hai tròng mắt nhất thời khôi phục thanh minh. Quân Ngự Hàn, đừng cho bất luận kẻ nào chạy, đợi lát nữa, ta muốn báo thù, thêm chú ở bảo bảo thống khổ trên người, để cho bọn họ gấp 10 lần xin trả, nàng nói hoàn. Hôm qua hắn người trong lòng, bắt tay dán tại Chu bảo bảo trên người. Trong cơ thể hắn kinh mạch đã toàn bộ bị chống được lớn nhất hạn độ. Thậm chí có vài đường đã mở tung, vô số nội lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, nghe bên tai thống khổ rên rỉ, Chu Thuần viền mắt không khỏi đỏ. Mami, bảo bảo không có việc gì, không khóc, lời của hắn âm hạ xuống, Chu Thuần nước mắt nhịn không được chảy xuống. Bảo bảo ngoan, đợi lát nữa mami giúp ngươi đem trong cơ thể kinh mạch chữa trị. Sau đó ngươi hấp thu nữa những thứ ấy tán loạn nội lực. Đi kỳ bá thủ kỳ tinh hoa. Có được không? Mami nói xong, là được rồi, Chu bảo bảo nghe chóp mũi quen thuộc hương vị. Khóe miệng có tiểu ý. Mami không có việc gì. Hắn thủ hộ ở mami. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Triệt để rơi vào ngủ say. Chu Thuần thật vất vả ngừng nước mắt. Lại rớt xuống, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh đem nội lực tưới đến trong cơ thể hắn, đem hết toàn lực băng kinh mạch của hắn chữa trị, ôn nhuận, mở rộng, củng cố, nhượng hắn đợi lát nữa hút thu lúc thức dậy, không đến mức thừa thụ quá lớn thống khổ. Cũng may mà nàng mới tiến cấp, nội lực đã từ từ đọng lại, hướng linh lực phương hướng chuyển biến, nếu không nàng cũng không cách nào làm thế nào nhiều. Đồng thời, Quân Ngự Hàn cầm trong tay thí thần kiếm. Hai mắt đỏ bừng, như sát thần đến trái đất, hắn đem khí thức hoàn toàn ngoại phương, áp chế ra những thứ ấy muốn chạy trốn lủi người. Trốn, tử, vây công người của bọn họ triệt để bị dọa. Thế cục hoàn toàn điên đảo, Chu gia cùng Thiên gia người hiện tại sứ mệnh chính là kéo lại những thứ ấy muốn chạy trốn lủi người. Chờ Quân Ngự Hàn xuất hiện, trực tiếp chế trụ bọn họ, hoặc là, chém bọn họ hai chân. Nguyên Long, mang theo bọn họ trước triệt mực lão nhìn thấy thế cục này. Vội vàng quát, mặc Nguyên Long cũng không có hàm hồ, quyết đoán mệnh lệnh người lui lại. Nhưng bọn hắn vừa tới giữa không trung, đột nhiên một đoàn chói mắt bạch quang mọc lên, rơi vào khi hắn cắt trên đầu. Bọn họ còn chưa có kịp phản ứng. Bạch quang đột nhiên phân tán ra đến, như mạng nhện dạng bao lại bọn họ. Chu Thuần trong lòng ôm đã khôi phục bình thường sắc mặt Chu Bảo Bảo. Phi thân tới giữa không trung, cao giai, lại là cái cao giai. Mọi người hoảng sợ, Chu Thuần cư nhiên trực tiếp theo sơ giai lên tới cao giai. Thương tổn con ta, còn muốn bình yên vô sự ly khai sao? Nàng lạnh lùng nhìn bị nhốt ở những người đó. Sau đó tầm mắt rơi vào Mặc Nguyên Long trên người. Sát ý hiện lên, Mặc Nguyên Long sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, mọi người tụ tập khởi nội lực, hướng một chỗ công kích. Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười lạnh, chế nhạo đứng ở một bên, mặc cho bọn họ công kích, thế nhưng bao phủ bọn họ võng, nhưng chỉ là nhẹ hoảng động liễu nhất hạ, cũng không có vỡ tan, trên tay nàng nhẫn sáng lên ánh sáng ngọc quang mang, sau đó vô số bột phấn rơi vào trên người bọn họ. Chỉ cần là trên người có vết thương người, một dính vào những thứ ấy bột phấn, vết thương liền bắt đầu thối rữa, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, da thịt ở tan rã, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hết chương.